Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cược được cô vợ nhỏ. Câu chuyện Cược được cô vợ nhỏ thì kể về hai nhân vật chính là Hạ Tử Sược và Lăng Vị Ương. Cả hai vốn từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ, nhưng sau đó Lăng Vị Ương vì phát hiện ra nguyên do Hạ Tử Sược kết giao với mình mà đau lòng đến chết tâm, quyết định rời xa hắn. Bạn đi 10 năm sau, họ gặp lại. Lúc này Hạ Tử Sược như biến thành một người khác, lại một lần nữa muốn cùng với Lăng Vị Ương làm người yêu của nhau. Nhưng vì sự việc trong quá khứ khiến cho Lăng Vị Ương vô cùng đau khổ, nên Lăng Vị Ương nhất quyết không đáp ứng hắn. Và liệu câu chuyện của hai nhân vật chính sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cược được cô vợ nhỏ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đối xưởng mình có một biệt thự rất rộng lớn, mấy ngàn thước, bức tường bao quanh dài như không có điểm cuối. Phía sau tường cây cối cao lớn xoáy ngắt, làm người khác nhìn không thể thấy kiến trúc tòa nhà. Cả miễn bàn là nhìn thấy người ở bên trong. Chỉ có thể thấy được kiến trúc trừ tường bao quanh đã rêu xanh. Duy nhất là một đại môn tào nhã, hào phóng đầy tráng lệ, được xây bằng hàng ngàn phiến nham thạch. Trên cổng lớn chỉ điêu tạc hai chữ đơn giản Hạ Trạch, nhưng người ở gần đó lại có thói quen gọi Hạ gia là Tinh Anh Môn. Đơn giản bởi vì đây đúng là một gia đình tinh anh, từ cha mẹ đến con cái đều là tinh anh trong tinh anh, thành tựu phi phàm. Thế hệ trước chẳng cần nói ra, chỉ những người con trai của Hạ gia cũng đã khiến cho người khác chú ý lắm rồi. Lão đại Hạ Tử Giác năm nay 34 tuổi, nghe nói là tổng tài. Lão nhị Hạ Tử Kình năm nay 32 tuổi, nghe nói tự chính mình mở công ty làm lão bản. Lão tam Hạ Tử Cực, năm nay 30 tuổi, nghe nói là kỹ sư tài năng ở một công ty nhất nhì thế giới, lương một năm mấy trăm ngàn USD. Lão tứ Hạ Tử Dược, năm nay 29 tuổi, nghe nói là một nhà sản xuất nhạc, tác phẩm nổi tiếng ngất trời. Nói ngắn lại, một nhà bọn họ tất cả đều là tinh anh, thành tựu phi phàm, cho nên hàng xóm xung quanh mới gọi là tinh anh môn. Trọng điểm là con trai của Hạ gia, tất cả đều chưa kết hôn. Bọn họ bên ngoài năng lực cường, xuất thân bất phàm lại kiếm nhiều tiền, quả thật đúng như là danh ngôn người đàn ông độc thân hoàng kim, thật sự làm cho người ta xua như xua vịt. Bất quá đâu, tư tưởng của Hạ gia phụ mẫu cũng cực kỳ tiến bộ, mắt thấy một đám con đều đã đến tuổi thích hợp kết hôn, lại ngay cả xem mắt cũng chưa lần nào không lo lắng tí gì, luôn cười nói con cháu đều có phúc riêng của con cháu, tùy duyên là tốt rồi, thật sự là hao tổn tâm trí nha. Lăng Vị Ương là một trong những người đó. Những đôi trai tài gái sắc đứng ở trên bục có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra bầu không khí hạnh phúc. Nàng liền liên đới chịu tội bị công xích ở dưới bục. Mặc dù khi nhận được tin vui, nàng cảm thấy có chút ngoài ý nghĩ. Dù ra lúc ấy nghe ý tứ của Dịch Tiểu Liên là hiện một bộ dạng đánh chết cũng không có khả năng cùng với lão đại của Hạ gia có chút quan hệ. Chẳng qua là nhân duyên trời định, nhất định người tốt đúng là vẫn còn có thể ở bên nhau. Quan trọng là hạnh phúc là tốt rồi. Mấy bạn học cùng trường ngày xưa có thể mang theo vẻ mặt tươi cười hạnh phúc đi tiếp đường đời sau này, nàng nhiệt thành tâm ý, cảm thấy vui vẻ thay bạn tốt, nghĩ rằng nên tự mình chúc mừng bạn. Đáng tiếc không được, bởi vì hắn đang ở chỗ này. Hắn là Hạ Tử Dực. Đài Loan không lớn, Đài Bắc càng nhỏ hơn. Nhưng nếu thiệt tình muốn tránh một người, muốn cả đời không hề gặp mặt, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Nàng cùng hắn chính là một việc đã như vậy. Đương nhiên, người muốn tránh xa đối phương thì chỉ có nàng, bởi vì hắn mà nói, nàng căn bản chỉ là một người qua đường. Cho dù hiện tại đối mặt, hắn đại khái cũng không nhớ rõ nàng là ai, đã sớm quên nàng không còn một mảnh ký ức nào đi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không muốn cùng với hắn đối mặt, làm cho chuyện tình sớm biết kết quả trước kia, lại làm lần nữa bị thương chính mình, thật giống như là đứa ngốc. Đã 10 năm, tuy rằng hắn là mối tình đầu của nàng, nhưng nên đã quên từ lâu. Dù sao hắn căn bản chưa bao giờ thật sự thích nàng một giây nào. Mối tình đầu ngu xuẩn cũng đã qua, chính mình cũng biết là ngu xuẩn. Nàng rốt cuộc vì sao muốn tới tham gia hôn lễ này, làm chính mình không tự chủ được lại hồi tưởng cái đoạn ký ức không quên được kia. Nàng cùng hắn đều xem như là người quen với Tiểu Liên. Tiểu Liên cũng hiểu được nỗi chua xót của nàng. Cho dù nàng không đến, hắn cũng sẽ không trách tội nàng. Như vậy nàng rốt cuộc vì sao còn muốn đến đây? Bởi vì hôn lễ được tổ chức ở khách sạn 5 sao. Nếu đã bao lễ, không đến ăn uống thì rất đáng tiếc. Nàng tìm em trai đi cùng nàng. Hiện tại, Nhớ tới lời nói trước kia của hắn, cảm giác giống như lừa mình dối người vậy. Vì sao còn muốn tới đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net